Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 758 Kree Đế Quốc. Ronan nói làm Daisy mặt bộ biểu tình vì này cứng lại. Seer xác thật có cái này quy định. Không có biện pháp, quốc nội chủng tộc quá nhiều. Vì tận khả năng xử lý sự việc công bằng, cao tầng nhân sĩ ở đề cập đến bổn chủng tộc án kiện thời điểm đều sẽ lựa chọn lảng tránh. Ronan hiện giờ đem cái này lảng tránh nguyên tắc mở rộng tới rồi toàn bộ Seer đế quốc, đến nỗi Thanos nữ nhi cùng Thanos cha. Này trong đó có quan hệ sao? Thực tế căn bản không quan hệ. Đạo sư sợ là liền chưa thấy qua Gamora. Nhưng ở pháp lý thượng, bọn họ có quan hệ. Daisy một trận đầu đại. Đại chất nữ Gamora như thế nào lại cùng Star-Lord hỗn đến cùng nhau? Ronan nói làm nàng thực bị động. Đối phương một mực chắc chắn đây là bọn họ Seer luật pháp. Nếu dựa theo Seer luật pháp, bọn họ cần thiết lảng tránh. Nếu dựa theo Kree luật pháp, vậy không cần thiết nói chuyện. Ronan căn bản không thả người, càng miễn bàn làm nàng lấy đi hắc ám lốc xoáy. Kết thúc trò chuyện sau, nàng không cấm oán trách mà nhìn thoáng qua Yondu, nếu nàng không biết nội tình, thậm chí sẽ cho rằng này đó vũ trụ hải tặc cùng Thanos là đồng lõa. Nếu không vô pháp giải thích Star-Lord là như thế nào cùng Gamora hỗn đến cùng nhau, bình thường tư duy đều sẽ làm ra cái này trinh thám. Yondu tự nhiên cũng có thể. Hắn vội vàng giải thích. Đây là Peter Quill tư nhân hành vi. Không đại biểu đoạt lấy giả. Chúng ta cùng Thanos nhưng không quan hệ. Ở phía chính phủ mặt xem, bọn họ đều không sai biệt lắm. Đều là có sức sống xã hội tổ chức. Thuộc về khi nào nhớ tới liền có thể đi thanh trước cái loại này. Nhiều lắm là Thanos rất lợi hại. Yondu tương đối nhược rất nhiều. Liền điểm này khác nhau, nhưng ở Yondu xem ra, bọn họ cùng Thanos hoàn toàn không quan hệ. Một cái là vũ trụ số một phần tử khủng bố. Một cái là mở ra phi thuyền vũ trụ xã hội người. Hai người không thể so sánh a, Yondu gấp đến độ không được. Hắn xem Daisy cúi đầu cân nhắc, thật sự nhịn không được đề nghị nói. Chúng ta có phải hay không có thể sử dụng một ít hơi chút quá tuyến thủ đoạn? Này liền chuẩn bị chơi ngạnh sao? Yondu ngạnh đoạt phương án thực hợp đại cục trưởng ăn uống. Đổi ngày thường nàng cũng liền đáp ứng rồi. Nhưng bây giờ còn có thời gian chi thần tránh ở phía sau màn làm sự. Nàng yêu cầu làm ra hợp lý nhất kế hoạch. Mà không phải đầu óc nóng lên đi lên cường đoạt nàng đã lộ diện. Nếu Ronan nơi này xảy ra chuyện, nàng hiểm nghi lớn nhất. Quốc cùng quốc chi gian. Có đôi khi cũng không phải thực giảng chứng cứ. Hai nước phát sinh cọ sát. Nàng sẽ thừa nhận thật lớn chính trị áp lực. Này đối nàng ở Seer tốt đẹp cá nhân hình tượng là cái đả kích đương nhiên. Mặc kệ ra chuyện gì, Gladiator khẳng định sẽ giúp nàng đâu chủ. Vô luận là cùng Kree khai chiến cũng hảo. Vẫn là khác ngoại giao tranh cãi cũng đúng. Nàng tin tưởng Gladiator đều sẽ căng ra đầu hướng lên trên đỉnh. Đây là Gladiator thiếu chính mình, nhưng là vì Star-Lord tiểu tử này, chính mình tiêu phí như vậy đại nhân tình thật sự quá lãng phí, nàng muốn tận lực hòa bình một ít. Thủ đoạn giải quyết chuyện này, nếu Peter Quill đối với ngươi như vậy quan trọng, ta giúp ngươi đi cứu người, ngươi đến trả tiền đi. Ở Yondu cân nhắc nghĩ cách cứu viện phương án thời điểm, Daisy trong miệng đột nhiên toát ra như vậy một câu tới, cố chủ trả tiền cấp lính đánh thuê thực. Bình thường, nhưng là lính đánh thuê trả tiền cấp cố chủ vậy tương đối hiếm lạ. Tuy là Yondu kiến thức rộng rãi cũng lăng ở đương trường, này liền giống vậy trang hoàng đội cấp. Nghiệp chủ trang hoàng, trang đến một nửa, kết quả thợ mộc bị thương nằm viện. Lúc này bọn họ mới biết được nghiệp chủ là cái bác sĩ. Phía trước phí dụng toàn miễn. Thậm chí còn phải cho không tiền cấp bác sĩ, Yondu làm nhiều năm như vậy tinh tế hải tặc. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người quản hắn đòi tiền. Cái loại cảm giác này rất quái dị, hắn không nghĩ trả tiền. Bởi vì Daisy từ bề ngoài xem trừ bỏ có cái cao cấp cố vấn danh hiệu. Không còn có cái gì chỗ hơn người, ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ tưởng như vậy sát thượng Ronan chiến hạm sao? Ngươi yêu cầu ta trợ giúp. Daisy ở Yondu trước mắt biến thành màu lam làn da nữ tính Kree nhân. Lúc sau lại cắt hồi nguyên bản tướng mạo, Daisy không lo lắng Yondu bại lộ bí mật này. Hải tặc thân phận làm cho bọn họ cùng ai đi nói. Nói ra đi người khác cũng không tin a, hơn nữa Yondu là cái cực người thông minh. Hắn sẽ não bổ ra rất nhiều tin tức, Yondu xác thật não bổ ra không ít đồ vật. Hắn cái thứ nhất ý niệm chính là Daisy là Kree nhân. Là Kree nhân phái đến Seer gián điệp. Hoặc là cao cấp ngoại giao nhân viên. Tóm lại mặc kệ là nào một loại. Đều là cực kỳ bí ẩn. Cực kỳ chuyện quan trọng. Chính mình biết chuyện này hậu quả cũng không phải là đầu cơ kiếm lợi. Mà là yêu cầu lo lắng ngày nào đó ngủ chung bị một phát ám vật chất bom nổ thành cho bụi. Trả tiền. Lập tức trả tiền. Bất quá bọn họ là hải tặc. Tín dụng điểm cũng không nhiều. Rất nhiều tinh cầu đều treo bọn họ lệnh truy nã. Một khi bọn họ tiếp cận đó chính là chủ pháo oanh kích A, đối với Yondu phải dùng các loại vật chất. Cùng tăng vật đài thọ, đại cục trưởng vui vẻ nhận lời. Chỉ cần có giá trị là được. Nàng lão nhân ra không chê. Nàng thậm chí còn đáp ứng Yondu. Có thể trợ giúp hắn tiêu tăng, tinh tế hải tặc tìm được một cái có thể tiêu thụ vật tư con đường. Thật sự quá khó, giống Daisy vị trí như vậy cao, còn nguyện ý làm buôn bán cũng tương đối hiếm thấy. Bọn họ càng liêu càng đầu cơ, thiếu chút nữa đem Star-Lord cấp đã quên, cũng may Yondu lão cha tương đối trọng tình nghĩa. Sinh sôi ngừng đi trước bán đồ vật ý niệm, lại đem đề tài mạnh mẽ chuyển rời đến nghĩ cách cứu viện Star-Lord chuyện này đi lên, hành. Trước cứu người đi, chúng ta đi Kree đế quốc. Người nào đó có điểm hứng thú dã rời. Bất quá nghĩ đến hắc ám lốc xoáy cũng rất quan trọng. Nàng liên lạc Seer tổ chức tình báo. Nắm giữ Ronan tiến lên lộ tuyến. Hai ngày sau. Kree đế quốc. Chủ tinh Hala, Daisy cùng Yondu trà trộn vào người khác thủ đô. Chờ đợi Ronan kỳ hạm phản hồi. Daisy biến thành Kree nhân bề ngoài. Ăn mặc quân trang thẳng đứng. Đi ở chủ tinh Hala trên đường cái, nàng có thể biến hình. Yondu nhưng không bổn sự này. Tuy rằng hắn cùng Kree nhân giống nhau đều là màu lam làn da. Nhưng lam cùng lam không giống nhau. Yondu là Centaurus người. Ở Kree nhân trong mắt. Cái này khác nhau là rất lớn. Hiện giờ Yondu chỉ có thể làm bộ Daisy người hầu tùy nàng lưu đường cái. Komiondu đã tới chủ tinh Hala. Kree nhân nghiêm khắc chấp pháp. Thường xuyên đem hắn truy đến cùng cẩu giống nhau. Có thể nói đúng nơi này không có một chút hảo cảm. Bất quá Daisy thực cảm thấy hứng thú, khắp nơi nhìn xem vũ trụ chung bất đồng phong cảnh. Nàng thực hưởng thụ loại này trải qua. Duy nhất đáng tiếc chính là bên người không phải Wanda Hill. Mà là Yondu lão già thúi này. Dù lãm hứng thú thoáng hạ thấp hai phân, Kree nhân toàn dân toàn binh. Cho dù là bình thường công dân. Bọn họ phục sức cũng phi thường trịnh trọng. Trang nghiêm, Seer đầu đường có thể nhìn đến các loại dân tộc phục sức. Có phục sức tựa như địa cầu bikini giống nhau. Thản nhiên đi ở đầu đường. Seer người tập mãi thành thói quen. Nhưng là Kree bên này không cho phép bại lộ phục sức. Trừ bỏ tay cùng mặt. Trên người làn da nửa điểm không được lộ ra ngoài. Đây là luật pháp nghiêm khắc quy định. Bất quá bọn họ có giày cao gót. Kree nữ tính vì thu hoạch cùng nam tính tương đồng địa vị. Sớm tại trăm vạn năm trước, liền thiết kế ra giày cao gót. Mục đích chính là vì làm nữ tính Kree nhân sẽ không ngước nhìn nam tính Kree nhân, Kree đế quốc luật. Pháp cổ vũ sinh dục. Daisy tiếp xúc quá Seer nữ vương tiếp xúc quá Sir Crown nữ vương. Nhưng là nói thật, Kree nữ tính địa vị ngược lại là tam đại đế quốc trung tối cao. Hết chương.